Xích Tâm Tuần Thiên, chương 446, vào bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng vọt tới trước đồng thời, bên kia Thanh Cửu Diệp mới từ ảm đạm trung thức tỉnh không kịp nghĩ mà sợ, trực tiếp bắn người mà lên, quất tiễn dương cung, liền muốn xạ kích biểu hiện ra hài lòng chiến đấu ý thức. Vốn dĩ tắm máu thân nặc xà vương chỉ quấn thụ xoay chuyển, cũng đã biến mất tại trong tầm mắt. Lấy hắn dễ dàng bắt phi cầm tẩu thú yếu hại ánh mắt, lúc này cũng căn bản nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Tên đã lắp vào cung, nhưng không biết điểm rơi nơi nào. Mà Khương Vọng bão tố hướng đã gần đến. Hắn không có chút nào chần chờ, tay trái ngón trỏ trên đầu ngón tay lần nữa tung bay đại biểu hồi tưởng xương khói chi thảo. Xương khói hình dáng đồng cỏ nhỏ lượn vòng, cũng không chỗ nào chỉ. Nặc xà xà vương ẩn nấp năng lực, căn bản không phải cấp bậc này hồi tưởng có khả năng phát hiện được. Nhưng mà Khương Vọng vượt qua ra một kiếm, quả quyết lăng lệ, trực tiếp chém tại một cây. Cành cây, trên, hắn phát hiện. Nặc xà vương bị đau lộ vẻ dấu vết, vội vàng không kịp chuẩn bị xuống xà thể thêm. Nữa vết thương, dựng thẳng đồng bên trong có kinh hãi tâm tình. Hiển nhiên nó không cách nào lý giải, rõ ràng đã trả giá thật nhiều, tẩy đi đạo thuật hơi thở, vì cái gì còn có thể bị phát hiện. Kia môn chi tung đạo thuật, chẳng lẽ huyền diệu đến đây? Dường như chuyên vì khắc chế nó mà sinh. Nhưng những vấn đề này, cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa. Tiềm ẩn vô dụng phía dưới, nặc xà vương ngược lại đánh ra trước, đương trường xuống hung tàn ý, quyết định liều mạng. Huyết hé miệng, hí, xà tín đánh ra như phun kiếm. Keng, trường tương tư cùng nặc xà vương xà tín đánh nhau, kia tiếng réo rắt. Tại đây đồng thời, xà răng trên ảm đạm quang sắc xoay chuyển, một đoàn độc dịch cực tốc tiêu xạ mà ra, trên không trung mở ra một tờ độc dịch chi võng, đổ ập xuống che hướng Khương Vọng. Tựa như một đoàn minh nguyệt dâng lên, Khương Vọng không kịp né tránh, tại chỗ trực tiếp nổ lên một kiếm quang hình cầu, có như thực chất. Kia đoàn độc dịch rơi vào, hình cầu, trên, liền theo, hình cầu, dọc theo lướt xuống, từng tí không dính. Nặc xà vương bắt đầu liều mạng, nó thống ngự bầy rắn cũng tại lúc này triệt để nổi điên, hoàn toàn liều lĩnh, bất kể hy sinh bổ nhào đánh mọi người. T. Thanh thất thụ vết thương trên người càng ngày càng nhiều, nhưng hắn chẳng qua là cắn răng chịu đựng, chẳng biết tại sao, trước sau chỉ có phòng ngự động tác. Cùng hắn phong cách hoàn toàn bất đồng Tô Kỳ, lúc này động tác cũng cho thấy bắt đầu khó khăn lên, không còn nữa ban đầu nhẹ nhõm mờ ảo. Vũ khứ tật dược giải huyết độc rất hữu hiệu, Thanh Cửu Diệp đã hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng là hắn cùng Thanh Bát Chi đợi viên này đại thụ cũng đã bị bầy rắn tầng tầng lớp lớp vây quanh, tại dọn dẹp mất bên này lúc trước, chen chúc không ra bao nhiêu dư lực. Thanh Bát Chi một tay thanh đằng vung roi, một tay cầm cây lao loạn vũ, đâm thủng lần lượt đầu rắn, lại phối hợp Thanh Cửu Diệp xuất quỷ nhập thần tiễn thuật mới khó khăn lắm vững chắc phòng tuyến. Chỉ có xa xa tránh được chiến trường vũ khứ tật được xem là ung dung, nhưng thấy như thế nguy cấp tình thế, hắn cũng căn bản ung dung không đứng lên. Tại Đông Vực có một cái Đông Vương cốc tồn tại, trừ lần đó ra tất cả y đạo tông môn đều ảm đạm vô quang. Nói khó nghe điểm, tầm thường như con kiến hôi. Nói hiện thực điểm, căn bản không người nào coi trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Vương cốc tu sĩ vừa ra tới, tới chỗ nào đều là khách quý, được người tôn kính. Nó không quy thuộc Tề quốc, mạnh như Tề quốc cũng muốn đối với nó khách khí. Nhưng mà cái khác y tu tông phái xuất thân đây, thật giống như từ nhỏ kém người một bậc. Tại Đông Vực thật giống như chỉ có Đông Vương cốc xuất thân y tu, mới xem như y tu một dạng. Cái khác y tông, hết thảy được gọi là cái khác. Y đạo tu sĩ phổ biến chiến lực không chương, mà nếu nói là trị bệnh cứu người, kỳ thực tại tu hành giới rất khó có đất dụng võ. Phần lớn thương thế, siêu phàm tu sĩ có thể kháng được, mình cũng liền điều dưỡng tốt lắm. Giống như Khương Vọng còn có thể một tay thôn độc hoa, còn hiểu điểm bồi nguyên thuật đâu. Quyết định không hề, nữa khởi động nhục sinh hồn hồi thuật càng không cần phải nói. Gặp phải khó có thể giải quyết thương thế, chứng bệnh, mọi người thường thường cũng chỉ có thể nghĩ đến Đông Vương Cốc. Có một ít thế gia thà rằng chính mình bồi dưỡng y đạo tu sĩ, cũng chướng mắt những thứ này bình thường y tông. Đồng dạng làm siêu phàm tu sĩ, cũng là tại người phàm trước mặt chịu tôn sùng một ít. Nhưng mà những thứ kia bình thường y sư liền có thể giải quyết chứng bệnh, thật cần dùng đến bọn họ siêu phàm chi lực sao? Lời nói buồn cười nhưng lòng chua xót, hắn vũ khứ tật thậm chí bị người mời đi tiếp đã sinh. Có một ít y tông còn có thể ôm lấy qua lại huy hoàng lịch sử tự ta thôi miên, nhưng mà giống như kim châm môn loại này, sư tổ chính là Đông Vương cốc đồ bỏ đi, nào có thể khoác lác lịch sử. Vũ khứ tật đã là kim châm môn thế hệ này đệ tử ưu tú nhất, thất tinh cốc hơn trăm tinh vị, hắn cũng xếp hạng tại mạt. Hắn là nhanh mồm nhanh miệng, giấu không được chuyện, nhưng đồng thời cũng có nặng trịch ý thức trách nhiệm, bị cần cảm. Mới ra thần ấm chi địa đã bị đánh đoạn rảnh tay, săn bắn xà lúc hắn tại giáp danh, gặp phải nguy hiểm còn muốn Thanh Bát Chi đến đây cứu giúp. Duy nhất phát huy giá trị, chính là trên người mang theo vừa lúc có thể phá giải nặc xà vương kia một búng máu độc đan dược. Trừ lần đó ra, nhưng lại như gánh nặng. Nghiên cứu nặc xà độc, chậm chạp phân tích không ra cuối cùng vài tạo thành. Mà mắt thấy thế cục thoáng cái kịch liệt, cơ hồ trong nháy mắt đến cuối cùng trước mắt. Vũ Khứ Tật cắn răng, trước móc ra đại lượng bảo mệnh đan dược, liên tiếp nuốt phục. Sau đó tĩnh tâm ngưng thần, mang bao tay dính một chút điểm độc dịch, điểm tại trên lưỡi. Không nói đến những người khác như thế nào áp lực đột nhiên tăng, liều chết phản kích. Đối mặt nặc xà vương cuồng bạo, Khương Vọng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thậm chí đây chính là hắn muốn kết quả. Lúc trước kỳ thực hắn có một cái nho nhỏ thiết kế, tại nặc xà vương tắm máu xà thể sau lại lần tiến vào tiềm ẩn trạng thái lúc kỳ thực hồi tưởng vẫn chưa phát huy tác dụng, đạo thuật hơi thở quả thực đã bị tách ra rồi. Khương Vọng có thể phát hiện nặc xà vương, thuần túy là bởi vì tại giao chiến lúc trước, hắn thông qua hồng trang kính nhớ kỹ phụ cận đại thụ chi tiết, như thăm dò mông muội vụ như vậy, ở trong lòng ấn xuống dư đồ. Lại thông qua cùng thị giác so sánh, liền có thể dễ dàng phát hiện không đồng dạng như vậy địa phương, tỉ như đột nhiên nhiều ra tới một cây cành cây. Loại này, không giống nhau, địa phương, chính là nặc xà vương tiềm ẩn nơi. Đây mới là hắn bắt được nặc xà vương nguyên nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng một khi nặc xà vương chạy trốn ra cái phạm vi này, hắn liền không thể ra sức rồi. Thứ nhất hắn không có nhớ kỹ nhiều như vậy vị trí, thứ hai nặc xà vương chưa chắc sẽ cho thêm hắn dùng hồng trang kính cơ hội. Khương Vọng tại tấn công lúc trước, cố ý sử dụng hồi tưởng, làm bộ hồi tưởng còn đang phát sinh tác dụng. Chính là vì khiến nặc xà vương cảm thấy, Khương Vọng có đủ để tùy thời bất cứ nơi nào bắt được nó tung tích đạo thuật, nó tại môn đạo thuật này trước mặt không chỗ nào che giấu, trốn thoát không cửa. Trừ tử chiến bên ngoài, không có lựa chọn nào khác. Mà nặc xà vương quả nhiên trúng kế. Một kiếm thành hình cầu ngoài, độc dịch lướt xuống. Giọt trên mặt đất, nhanh chóng ăn mòn ra từng bước lõm khẩu. Khương Vọng thu thập kiếm quang thành một bó, cả người phóng qua độc dịch, giống như là muốn trực tiếp tiến đụng vào nặc xà vương miệng khổng lồ chung giống nhau. Như thế đi hiểm, tất có cậy vào. Nặc xà vương biết rõ điểm này, nhưng không hề né tránh. Không chỉ không di động, ngược lại thừa cơ mở rộng miệng máu, xà tín như kiếm, tụ lực chờ phát động, thật giống như thế nào cũng phải muốn thử một lần, là Khương Vọng trực tiếp xé ra nó, hay là nó một ngụm đem Khương Vọng cắn thành hai khúc. Kia đối dựng thẳng đồng bên trong hung tàn, làm người ta tim đập nhanh. Mà kỳ thực cùng lúc đó, nó to lớn cự xà thể đã nhanh chóng hướng bên trong vén thu hồi, giống như một vòng co rút lại cự tường, đè ép tất cả, càng muốn đem Khương Vọng áp biết ở chính giữa. Khương Vọng đương nhiên không sẽ trực tiếp tiến đụng vào xà bụng, mặc dù thoạt nhìn cơ hội rất lớn. Thái độ của hắn rất đoan chính, hoàn toàn đem nặc xà vương cho rằng đáng giá xem trọng đối thủ. Giao chiến lúc đó, tối kỵ bị đối thủ nắm mũi dẫn đi, đối thủ hơn nghĩ muốn cái gì, liền hơn không thể để cho đối thủ như ý, nhanh bắn thân hình tại giữa không trung líu lo mà dừng, Khương Vọng trường kiếm tinh chuẩn nhảy lên, trực tiếp một chút tại xà tín phân nhánh nơi. Nặc xà vương xà tín bị luyện được kiên cố không gì sánh được, bằng không nó cũng không sẽ trực tiếp lấy xà tín vì tiến công vũ khí. Mũi kiếm vẫn chưa có thể đem kia vạch trần. Nhưng Khương Vọng sớm có dự bị, trực tiếp coi đây là điểm tựa, mũi kiếm ngăn lại phản đạn, nhân thân nhảy lên, nghiêng người xung quanh chuyển. Thanh kiếm đương đao tới khiến cho, xung quanh thân liền cắt. Tại thái hư ảo cảnh, tại hiện thế, Khương Vọng được chứng kiến đao thuật cao thủ đều có không ít, hắn mặc dù không cần đao, nhưng thỉnh thoảng hóa dùng mấy thức cũng hạ bút thành văn. Lần này biến hóa quả thực là linh cơ động đậy, phi thường kỳ diệu. Keng keng keng keng keng keng. Mũi kiếm liên chạm xà tín, mỗi một kiếm đều cắt tại đồng nhất tuyến trên. Nặc xà vương lấy xà tín làm vũ khí, tự nhiên không sợ giao kích. Nhưng bị trường tương tư như vậy liền cắt, nhất thời cũng ăn lên đau tới, mấy muốn nứt ra. Nó đột nhiên thu hồi xà tín, xà thể lại tăng nhanh co rút lại. Khí lãng chen chúc lên thiên không. Nguy hiểm dựng thẳng đồng, chăm chú nhìn đối thủ. Khương Vọng xung quanh thân liền cắt, bước về xà tín sau, không có lòng tham. Chỉ thừa cơ quay người, một thoáng nhảy ra xà thể vây quanh. Lúc này Khương Vọng người trên không trung nghiêng người phản vượt, một tay cầm kiếm kéo ra, một tay rủ tại phía dưới. Chính là cơ hội này. Nặc xà vương toàn bộ đầu rắn chợt động. Nhanh như điện thiểm, một ngụm cắn hướng Khương Vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này quá nhanh rồi. Nặc xà vốn là am hiểu tiềm ẩn ám sát, tùy thời mà động nhất kích tất sát mới là nặc xà cường hoành nơi. Nặc xà vương hơn nữa như thế. Lần này nhanh đến để người ta khó có thể phản ứng. Khương Vọng ngang trời na di mấy trượng, thân thể thoát đi miệng rắn, kia một con trống không, dù tại phía dưới tay trái, lại còn đang nặc xà vương này một ngụm bao phủ trong phạm vi. Nó một ngụm cắn xuống. Nhưng nó không nghĩ tới chính là, đây là Khương Vọng cố ý để lại cho cơ hội của nó. Tại miệng rắn sắp sửa triệt để khép lại sau cùng một khắc, kia xà răng mấy có lẽ đã chạm đến Khương Vọng tay. Thu thu thu, tiếng đột khởi, thùng thùng, keng keng, chanh chanh, không gì sánh được ồn ào sôi sục, không gì sánh được kịch liệt, không gì sánh được ưu việt âm thanh, tại xà trong bụng vang lên. Những âm thanh này tại nặc xà vương trong cơ thể giao hưởng, kỳ diệu quanh quẩn giao đụng phải, có một loại làm người ta hoảng hốt phơi phới cảm. Theo những âm thanh này, nặc xà vương cự đại xà thể chấn động, tầng tầng lớp lớp nện rơi xuống mặt đất. Xà bụng bên trong, tự có hồi âm. Đương nó rơi xuống đất một khắc kia, những thứ kia bình thường nặc xà trong mắt màu đỏ dồn dập rút đi, dựng thẳng đồng hồi phục lạnh giá. Tất tiếng sột soạt tốt, thế nhưng dồn dập bỏ qua đối thủ, hướng bốn phương tám hướng tản đi. Khổng lồ nặc xà bầy rắn, trong khoảnh khắc tan thành mây khói, chỉ còn lại một nơi xác rắn. Vết thương chồng chất thanh thất thụ dơ thuẫn, đột nhiên mất áp lực, vẫn còn có chút không có kịp phản ứng. Tô Kỳ dừng thân pháp, hai tay buông xuống, chủy thủ trên chưa thấm một giọt xà huyết. Biểu cảm vẫn đờ đẫn, nhưng bắt đầu thở hổn hển. Tài bát âm diễm tước lập công lúc đó, thanh cửu diệp cùng thanh bát chi mới vừa vặn dọn dẹp ra một phiến không gian, chuẩn bị giúp đỡ. Một cái mới tại lắp tên, một cái còn tại tìm cơ hội. Nhưng tất cả đã chấm dứt. Xa xa đứng bên ngoài vây vũ khứ tật bởi vì lúc trước đã có nhất định thành quả quan hệ, vẫn chưa bị trực tiếp độc chết. Nhưng cả người cũng bị độc được ngất xỉu chóng mặt. Trong tai chợt nghe được kia thùng thùng keng keng âm thanh. Lào đào, tỉnh tỉnh mê mê hỏi. Nhà ai tại làm việc? Cách chương.